Chương 1058, tới, 1058, tới. Trong đêm tối, một tiểu đội hắc vũ quân trinh sát ngay tại trong rừng cây bay lượn, mấy người hành tẩu tại gồ ghề nhấp nhô trong sơn đạo trằn trọc xê dịch, tốc độ cũng không có bởi vì đường không bằng phẳng mà chậm dần. Với lại vô cùng có đặc điểm chính là, bọn hắn phản vất cũng sẽ không bởi vì hắc ám mà thấy không rõ trong rừng cây động tĩnh, tự hồ là đã sớm huấn luyện ra, trong bóng tối vẫn đáng nhìn vật. Tiểu đội trinh sát trên người gánh vác lấy cung cứng cùng hắc vũ tiễn, năm người ở giữa từ đầu tới cuối duy trì lấy giống nhau khoảng cách thúc đẩy. Đây đã là bọn hắn ra chấp hành nhiệm vụ ngày thứ hai, khoảng cách kỳ hạn chót chỉ còn lại một ngày thời gian. Hôm trước tan tác hắc vũ quân tại quân doanh trước bị chém đầu cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt, nếu như bọn hắn tìm không thấy vũ vệ quân, sẽ là kết quả giống nhau. Hắc vũ quân là kẻ giả tâm thiên đường, bởi vì tất cả mọi người có thể ở bên trong tìm kiếm chính mình khát vọng, chỉ cần chính ngươi đủ cường đại, như vậy hắc vũ quân liền sẽ cho ngươi đầy đủ ưu đãi cùng cơ hội. Nhưng nơi này cũng đầy đủ tàn khốc, phạm sai lầm giả đại giới rất có thể chính là tử vong. Bọn hắn 5 người là trinh sát bên trong tinh nhuệ nhất một chi tiểu đội, 7 ngày phía trước mới vừa vặn theo quân chạy tới nơi này, lúc này toàn bộ Tây Châu một nửa quân đội đều tại hướng nơi này hội tụ, tất cả mọi người biết có đại sự phát sinh. Tiểu đội trinh sát cũng trong quân đội nghe nói không gian thông đạo sự tình, mặc dù chỉ là lấy truyền thuyết phương thức truyền bá, nhưng tất cả mọi người rất xác định đây là thật sự tình, bởi vì xác thực có một chi hắc vũ quân đã triệt để bốc hơi khỏi nhân gian. Không gian kia thông đạo phía sau là cái gì đến nay không người có khả năng xác định, chỉ nói đối diện rất mạnh, nhưng hẳn là cũng không có mạnh đến cùng Tây Châu sánh ngang tình trạng, đối phương hẳn là có đại tông sư, bởi vì Tây Châu có một vị đại tông sư đã mất tích, phía trước Tây Châu một mực là có ba cái đại tông sư, trong đó bao gồm Đoan Mục Hoàng Khải, về sau Đoan Mục Hoàng Khải một vị đại nô lệ vậy mà cũng tấn thăng, biến thành bốn cái, mà bây giờ lại biến trở về ba cái. Bất quá Hắc Vũ quân nội không có bất kỳ cái gì bi thương cảm xúc. Phản phất phía trước bốc hơi khỏi nhân gian hắc vũ quân cùng đại tông sư đều cùng bọn hắn không có quan hệ giống như, đừng nói toàn bộ hắc vũ quân, liền tính cả tại một chi tiểu đội trinh sát 5 người cũng có thể giữa lẫn nhau không có bất kỳ cái gì tình cảm. Đại gia bây giờ nghĩ không phải những người khác có chết hay không, mà là nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, chính mình có thể hay không tử. Nhưng vào lúc này, bọn hắn vậy mà tại núi xa trong rừng cây thấy được một tia ánh lửa kia rất yếu ớt, nhưng là tiểu đội trinh sát không người lại dừng lại hai mặt nhìn nhau. Đây tuyệt đối không phải hắc vũ quân nhân tại sinh minh hỏa, bởi vì hắc vũ quân kỷ luật nghiêm minh tuyệt đối sẽ không phát sinh giả ngoại sinh minh hỏa sự tình. Mấy người lâm vào cùng hỉ, nếu như đây là bọn hắn muốn tìm vũ vệ quân, như vậy thì xem như một cái công lớn, không chỉ có không cần tử, hơn nữa còn lại có đại thưởng. Đây chính là hắc vũ quân nhường kẻ giả tâm mê muội địa phương, chỉ cần ngươi có công, vậy liền đại diện ngươi nắm giữ hết thảy. Nơi này làm sao cảm giác có rất nhiều chuột, một tên hắc vũ quân trinh sát thấp giọng, hắn đã thấy không dưới trăm chỉ chuột nâu. Với lại kia chuột trên đầu còn có một túm lông đen, nhìn rất quái dị. Bất quá lữ trụ chi đại không thiếu cái lạ, sinh linh chủng loại càng là tại quá trình tiến hóa bên trong sinh ra vô số cái biến chủng, cho nên chưa thấy qua cũng rất bình thường. Chuột mà thôi, một người nhỏ giọng nói ra, cẩn thận một chút liền tốt. Năm tên trinh sát nhanh chóng hướng ánh lửa trưởng ghé qua, trong rừng cây hắc ám chính là bọn hắn cường đại nhất ô dù, nhưng mà không đi mấy trăm mét thời điểm bọn hắn bỗng nhiên lặng yên không tiếng động dừng bước lại, bởi vì bọn hắn phát hiện phía trước có nhân. Trên người đối phương mặc bình thường vũ vệ quân pháp khí khôi giáp, cái này sợ là gặp phải đối phương trinh sát, đây là rất bình thường, đại quân tùy hành làm sao có thể không có trinh sát cùng trạm gác ngầm, không có những vật này chỉ sợ buổi tối đều ngủ không an ổn đi. Chỉ bất quá đám bọn hắn luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không nghĩ ra chỗ không đúng ở đâu. Thế là, tiểu đội trinh sát người đội trưởng kia quay đầu cho còn lại 4 người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó 5 người liền chậm rãi sờ lên, nhược quả không phải bất đắc dĩ tình huống bọn hắn không nghĩ thông cung. Bởi vì dây cung cùng mưa tên thanh âm trong đêm tối cũng phi thường lớn, ngay tại lúc bọn hắn chậm rãi tới gần kia ngồi trên tàn cây nhắm mắt dưỡng thần vũ vệ quân trinh sát lúc, bọn hắn chợt phát hiện người kia vậy mà chậm rãi mở mắt, cười mỉm nhìn về phía bọn hắn, tới. Năm tên trinh sát toàn thân cơ bắp đều trong nháy mắt kéo căng, bọn hắn đời này còn không có gặp qua lớn lối như thế trạm gác ngầm, nhìn thấy bọn hắn 5 người vậy mà không có chút nào khẩn trương, còn như thế, sau đó bọn hắn liền thấy đối phương bay lên. Hắc vũ quân trinh sát ngơ ngác nhìn đối phương bay lên bộ dáng, ta mẹ nó. Bọn hắn cũng chưa nghe nói qua vũ vệ quân có cái nhất phẩm trinh sát sự tình, bởi vì ngoại giới người biết chuyện này, đều đã chết rồi. Mà bây giờ, bọn hắn ở vào chấn kinh bên trong, đã không biết nên làm ra dạng gì biểu lộ. Nhất phẩm đại cao thủ làm trinh sát, ngươi là ma quỷ sao? Nửa giờ sau, năm tên trinh sát Demi thuận nhãn theo sau lưng Lưu Nghi Chiêu chậm rãi đi hướng chỗ kia ánh lửa, đi ra khỏi rừng cây. Bọn hắn thình lình phát hiện hơn 5.000 tên vũ vệ quân chính bản thân xuyên pháp khí khôi giáp từng cái ngồi vây quanh tại từng người bên cạnh đống lửa, cúi đầu cầm sách nhỏ không biết viết thứ gì. Làm Hắc Vũ quân trinh sát đến thời điểm trong mắt mọi người đều hiện lên thần sắc hưng phấn, bởi vì có chuyện phát sinh, liền mang ý nghĩa không cần làm bài tập A. Lưu Nghi Chiêu mang theo bọn hắn đi tới một cái bên cạnh đống lửa, đại vương, mang về. Lúc này năm tên Hắc Vũ quân trinh sát nhìn xem bên cạnh đống lửa một cái đẹp mắt thiếu niên ngay tại bưng bát ăn cơm, thiếu niên kia nhìn thấy bọn hắn đằng sau liền để xuống bát đến ra hiệu bọn hắn tọa hạ. Năm tên Hắc Vũ quân trinh sát thận trọng ngồi vào bên cạnh đống lửa. Bọn hắn suy đoán thiếu niên này chỉ sợ sẽ là gần nhất khí thế như mặt trời ban trưa vũ vệ quân chi chủ, chỉ bất quá vì sao gọi hắn đại vương a, xưng hô này thật cổ quái. Lữ Thụ nhìn về phía năm tên Hắc Vũ quân trinh sát, bên cạnh hắn Lữ Tiểu Ngư còn tại khổ não ký sổ, coi là lấy vũ vệ quân bọn này thùng cơm hôm nay lại ăn bao nhiêu lương thực, ta hỏi, các ngươi trả lời. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, thế nào? Hắc Vũ quân trinh sát cũng không có hiện ra chính mình kiên cường, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng vũ vệ quân bây giờ giết người như ngóe, căn bản không ngại lại giết bọn hắn mấy cái. Ngài hỏi, tiểu đội trinh sát đội trưởng khách khí nói, Hắc Vũ quân vì cái gì cấp thiết như vậy muốn tìm được chúng ta a? Các ngươi cái này từng cái trinh sát đều điên theo, bán như vậy mệnh sao? Lữ Thụ hiếu kỳ nói. Hắc Vũ quân trinh sát cúi đầu thấp giọng nói ra, trong quân có lệnh, như trong vòng 3 ngày tìm không thấy ngài, chúng ta liền phải chết. Lữ Thụ sửng sốt một chút, trầm ngâm 2 giây nói ra, tìm được chúng ta không phải chết càng nhanh sao? Hắc Vũ quân trinh sát, ngài nói, giống như rất có đạo lý. Đến từ Lẫm Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Cái này mẹ nó cũng không chính là chết càng nhanh sao, tìm không thấy tối thiểu còn có thể lại sống thêm một ngày. Người đăng, Tu An A2.